Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra sức gào thét. Ôi trời ơi, Hồng ơi, con ra đây mà xem, con mau tống cổ cái con suối quẻ này đi dùm cô, chắc cô chết mất thôi. Hồng quay sang nhìn Thư, đang đứng bình chân như vậy, tỏ vẻ bất ngờ. Lườm Thư một vài giây, rồi ngồi xuống đỡ bà cô lên díu dít hỏi. Cô có sao không? Chị ta làm gì cô hả? Thư lúc này không lời nào diễn tả hết được sự trơ tráo của bà ấy. Ánh mắt của Hồng cứ giống như là chính Thư đã làm bà ấy ngã vậy. Thư luống cuống, liền vội chạy tới đỡ lấy tay bà ấy, thì Hồng gạt tay ra. Chị muốn gì đây? Chị về đi. Chị không thấy cô tôi đang rất xúc động sao? Không phải như vậy đâu Hồng. Chị không hề có làm gì bác gái cả. Là bác ấy... Bốp, lại một cái tát đau điếng vả vào mặt Thư. Lần này không phải là mẹ của Quân xuống tay, mà là Hồng. Cô ta tát xong chỉ vào mặt Thư và mắng. Cô còn định đổ lỗi cho cô của tôi vu khống cô à? Cái tát này tôi thay cô tôi trừng trị cô đó, đồ mất dạy. Thư ôm mặt, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hồng. Bao nhiêu sự kìm nén và ức chế từ khi nãy đến giờ khiến Thư nổi cáu lên. Hồng, cô đừng có được nước làm tới. Tôi nói tôi không làm bác ấy là không làm. Cô tin hay không là tùy ở cô. Nói rồi, Thư quay qua dắt chiếc xe máy, định đi về thì bỗng nhiên thấy cái vòng tay sáng lên, giống như lần trước Thư thấy bóng đen từ chiếc vòng cũng sáng lên như thế. Đang nghĩ trong bụng là có chuyện chẳng lành, thì Thư chợt thấy một cái bóng đen như làn khói vụt qua tầm mắt. Thư ngẩng lên quay lại, thì thấy cái bóng bay hẳn vào người mẹ Quân. Thư đứng như trời trồng ngỡ ngàng, nhìn sắc thái và biểu cảm trên gương mặt của bà ấy, thay đổi từ trắng sang tím, hai mắt tà khí, rồi chu chéo lên. Con Hồng, con Lan, là nó đã xô cô ngã đấy. Hai đứa bay đánh chết con mất dạy này cho tao. Được lệnh, bọn họ hùng hổ xông vào, người túm áo, kẻ giật tóc. Thư trong chốc lát chưa kịp phản ứng, vì còn thất thần hướng mắt về phía mẹ của Quân. Bị đánh bất ngờ nên người Thư mất đà loạn choạng ngã về phía sau. Lúc này vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười danh mãnh trên gương mặt của bà ấy. Thư nằm sóng xoài trên mặt đất, cây mông đang đau ê ẩm. Lúc này thì Thư mới thật sự định thần lại là mình đang bị hành hung. Thư cố gắng vùng vẫy đứng dậy và thoát khỏi những bàn tay đang cố cấu xé và đấm đá vào người mình. Nhưng cô đang bị thất thế. Cô cố gắng hướng mắt về đám đông đang vây kín kia hòng cầu cứu. Nhưng không một ai giúp đỡ, chỉ nghe người ta chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Cũng tội cho cô bé ấy quá chứ. Ôi, còn nhỏ mà mất dạy như thế kia thì bị đánh cũng đáng. Nhìn mặt mũi xinh xắn thế kia mà lại thất học. Người ta dùng đủ thứ mỹ từ để chỉ trích Thư. Ngay lúc này cô cảm thấy như lạc lõng giữa một xã hội đầy những con người vô tâm ấy. Họ đang cười cợt trên nỗi đau của Thư, hùa theo cách cư xử vô đạo đức của người khác mà chưa biết thực hư thế nào. Thư khẽ nhếch mép cười mỉa mai, trên gương mặt xinh đẹp đầy vết cào, tới cổ tay chân là những vết bầm vết xước, nơi khóe miệng đã bắt đầu tứa máu. Thư lấy hết sức lết ra khỏi cuộc hỗn chiến ấy, chạy ra đường thì bị Hồng xô ngã nhào về phía trước, đầu đập xuống đường, máu đã chảy. Hồng liền giơ tay lên định tát cho Thư một cái nữa thì có ai đó túm lấy cổ tay cô ta rồi hét lớn, dừng lại, rồi hất cô ta ngã vật xuống đất. Người đó nhanh chóng đỡ Thư đứng dậy, lo lắng hỏi, em có sao không? Có còn đau chỗ nào nữa không? Thư lúc này mắt đã ngấn ngấn nước, nhìn lên người vừa cứu mạng cô. Cô sững sờ vài giây bất động. Người vừa mới cứu cô chính là Thanh. Cô thì thào nói, là anh sao? Sao anh có mặt ở đây? Tôi không sao. Nhìn cơ thể đầy thương tích của Thư mà lòng Thanh nhói đau vô cùng, anh chau mày ủ rũ rồi nhanh chóng thúc giục, mau lên xe, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này Hồng vẫn còn chưa hết hung hãn, nhào tới đẩy vai Thanh hét lên, chuyện nhà chúng tôi, ai cho phép anh xen vào đây? Thanh nhẹ nhàng một tay buông người thư ra chống nạnh, tay kia vẫn đang đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net